Chương 345, phát sở phiếu di ẩn, đấu võ. Long trọng yên hỏa trên không trung tỏa ra, đây là hết thể loại cỡ lớn thi đấu thông lệ. Ít sẽ ở mỗi năm một lần ít chìm bổ kẻ mẩn dạ sở, tuy rằng không giống ạn tổ mạ dở thủy trên thi đấu như vậy tụ tập phi thường đông đảo dự thi tuyển thủ, thế nhưng báo danh nhân số QNZ là phi thường khả quan. Lần tranh tài này không có đấu loại cùng trận chung kết phân chia, hết thể tuyển thủ tùy cơ ở phân đến 5 cái địa điểm đồng thời xuất phát, sau đó ở trung chuyển trạm đạt tạo chăn nuôi ốc bắt được một cái bổ kẹ mẩn thay thế phẩm sau dọc theo cùng một con đường trở lại trên trấn. 5 cái địa điểm mỗi cái đều có 12 tên tuyển thủ, tất cả mọi người trong cùng một lúc cùng đi, thông qua trung chuyển trạm trước hết đến điếm cụ ổ ý tuyển thủ đem thu được cuối cùng xuất sắc. 5 cái địa điểm đến trung chuyển trạm cự ly khoảng chừng tương đồng đều là 3.4 dặm anh, mà từ trung chuyển trạm đến điếm cụ ổ ý lộ trình có 4.2 dặm anh, cho nên nói cuộc tranh tài này tổng cộng dài đến 7.6 dặm anh, tổng trình vượt quá hơn 12.000 mét. ICE ở này vượt quá 12 km lại còn tốc thi đấu so với ạn tổ mạ dở thủy trên thi đấu muốn trường rất nhiều, thế nhưng ạn tổ mạ dở thủy đạo càng thêm phức tạp hơn nữa còn có con đường hạn chế. Nhưng mà ICE ở này lại còn tốc thi đấu nhưng là không có đường tuyến yêu cầu, hết thể tuyển thủ có thể tự do lựa chọn con đường. Long cùng đặc sĩ còn có tủ cổ phân biệt ở 3 cái không giống điểm ban đầu, Long hợp tác bổ kẹ mần là lũ sờ dày. Đại sĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn dĩ đồn mà tủ cổ lựa chọn chính là Embo. Không biết này hai cái chân chạy trốn ra hỏa cuối cùng có thể có ra sao biểu hiện. Bất quá Long luôn cảm giác này hai con sẽ rất miễn cưỡng. Dĩ đồn này nham thạch thân thể vượt quá 120 kg mà Embo càng kỳ quái hơn. Này con lợn béo thể trọng có 155 kg. Hai cái tên béo tới tham gia đường dài chạy thực sự là khó vì bọn họ. Nhìn quanh cùng tổ mặt khác 11 cái tuyển thủ, Long không khỏi một mặt quýnh tương, dạ thì các, vài hệ vợ lùn, vỗ lộc giác, khi mò nờ dừng thậm chí còn có bề ý hiệu các loại, quả nhiên như vậy thi đấu thật là có các loại kỳ hoa, duy nhất có thể gây nên coi trọng chính là cái kia 3 con đầu đổ gì ổ còn có con kia sở tạ nổ ở cùng với đồ phản. Đặc biệt đồ gì ổ, là nổi danh chạy cự ly giải kiện tướng bình quân tốc độ có thể đạt đến xa u 10 bước. Đô một thanh âm vang lên, chỉ thị thi đấu bắt đầu đèn đỏ sáng lên, lù sờ dưới sông lên trước khởi động nắm giữ thời cơ tốt vô cùng. Bên người còn lại tuyển thủ QNZ là lần lượt khởi động, bất quá hay vẫn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, một cái phẹ giờ vấn luyện ra kêu sợ hãi bị chính mình bổ kẹ mẩn duệ bay lên đến sau đó quăng ngã cái miệng gầm nê. Quả nhiên, tuy rằng không hạn chế sử dụng bổ kẹ mẩn thế nhưng như vậy thi đấu sử dụng phi hành hệ phở lì hình thai không phải một cái rất rõ ràng lựa chọn. Đương nhiên con kia hai cái chân chạy vội đổ gì ổ là một ngoại lệ. Loser dưới chiếm trước ở giữa cái kia tiểu đường, không cần đi bãi cỏ lòng cẩn thận đạp tờ ở ván trượt bà tờ đầu trong lẳng lặng mà nắm lấy dây cương theo lũ sở dưới trượt đến không đủ xa ưu thức tăng trưởng trên đường cái. Bên cạnh trên cỏ thổ chất khá là xốp một cái không tốt sẽ nhượng dòng dọc rơi vào lầy lội bên trong. Long cùng lũ sờ dưới tối ngày hôm qua trải qua tôi luyện khá là hiểu ngầm, lũ sờ dậy đối với tốc độ khống chế càng ngày càng như thường. Hiện tại Long cái này để ngũ tái đạo tình huống là lũ sờ dậy một ngư a trước tiên, mặt sau theo sát phía sau chính là đổ gì ổ còn có sở tạ nổ ở cùng với ầm ầm giẫm mặt đất vang ầm ầm đổ phản. Đều không ngoại lệ. Đại gia đều lựa chọn chính là chiếm trước ở giữa này cái cũng không phải rất rộng rãi đường cái, vừa nãy dẫm vào vết xe đổ, cái kia dạ tỉ cắt huấn luyện ra trải qua ở nơi đó trực tiếp lật xe ngã trồng vó. Lù sơ dư chính là như vậy khống chế đều ổn định tốc độ chạy trốn, Long nhìn bên cạnh nhanh chóng bay ngược cảnh sắc tính toán tốc độ bây giờ hẳn là đến bôn nở 10 bước tả hưu, đây mới là bắt đầu giai đoạn hiện nay duy trì như vậy trạng thái là vô cùng tốt. Tuy rằng lù sờ dưới tốc độ vượt xa ở này thế nhưng Long cũng phải cân nhắc đến chính mình có thể hay không khống chế, đặc biệt này tái đạo cũng không phải bằng phẳng một mảnh, đồi núi khu vực địa thế còn có chập trùng. Đồ gì ồ, tăng nhanh tốc độ vào lúc này mặt sau cái kia đồ gì ồ huấn luyện ra rốt cục bất mãn Long vẫn chiếm lấy ở giữa tái đạo, đồ gì ồ bắt đầu toàn lực nỗ lực thẳng tiến dường như một trận gió xoáy rôn nở dê như từ lòng cùng lũ sở giấy bên người cuốn qua sau đó bay vọt một chỗ xuống dốc lập tức liền đem lòng cự ly suý đi thật xa. Mẹ kiếp, mang không mang theo như vậy Long nhìn tên kia ngô y xô mở thân thể kề cận ván trượt bay vọt liền biết là đối phương đem ván trượt chơi phi thường thành thạo, cái kia đổ gì ổ huấn luyện ra hẳn là bản địa cư dân cho nên đối với cái này vận động trải qua là quen thuộc. Ván trượt vật này là tốc độ càng nhanh càng ngày không chế, lần tranh tài này cuối cùng không phải bổ kẹ mẩn chạy đến điếm cụ ô y coi như thắng, nhất định phải chú ý huấn luyện ra trong lúc đó hợp tác. Hoa A lủ sờ dậy gầm lên giận dữ con mắt nhìn chằm chằm phía trước con kia đổ gì ổ, Long xem nó bộ dáng này liền biết cái này cao ngạo ra hỏa nổi giận. Lại như là có một chiếc Benz ở trên đường cái chạy trốn thế nhưng đột nhiên nhưng là một chiếc xe hơi ở bên cạnh hắn chạy vội vượt quá. Nếu như đối phương là bù gạ thì vậy cho dù, thế nhưng đối phương một mực là một chiếc BMW. Lần này mặc dù người điều khiển không tức giận thế nhưng xe bản thân đều là nuốt không trôi cơn GIN na y lũ sở dưới tốc độ rõ ràng tăng lên đồng thời càng lúc càng nhanh. Long cảm giác dưới chân ván trượt đặt tại lợi hại vội vã khuyên can nói rằng, phải tỉnh táo á lũ sở dậy. Hiện tại thi đấu mới bắt đầu hiện tại còn không là liều mạng nỗ lực thời điểm. Khống chế tốc độ chậm lại gào A lũ sở dịch cuối cùng cũng coi như là thoáng đem cơn giận của chính mình áp chế lại. Chạy trốn tốc độ dần dần chậm lại Long rốt cục một lần nữa khống chế lại dưới chân ván trượt. Long nhìn phía trước cái kia đổ gì ổ huấn luyện ra đang tương mình vứt ra 200-300m sau đó QNZ rốt cục từ từ hạ xuống tốc độ. Khoảng cách xa như vậy lòng cỡ nào muốn cho lũ sở giấy bổ ra một tia chớp đem tên tiểu tử kia trực tiếp đưa đi thấy hắn mồ mỗ. Thế nhưng lần tranh tài này quy tắc tuy rằng cho phép sử dụng tuyệt chiêu ra tốc thế nhưng tuyệt đối không cho phép trực tiếp công kích cái khác huấn luyện ra. Bằng không Long trực tiếp ở thi đấu bắt đầu trước nhượng lũ sở giấy trực tiếp đem hết thể đối thủ trực tiếp quật ngã, sau đó chạy đi trung chuyển trạm sau đó đem còn lại tái đạo tới được tuyển thủ không hỏi 3721 đánh lại nói. Cuối cùng còn lại chính mình một cái người thảnh thơi mà chạy đi điếm cụ ô y sau lần đó Long vẫn bị cái kia đổ gì ổ huấn luyện ra chặt chẽ áp chế ở mặt sau. Thế nhưng hắn nhưng là dẫn trước ở tổ này cái khác huấn luyện ra rốt cục chạy tới chung. Chuyển trạm đạt tạo chăn nuôi ốc nơi đó bắt được thay thế bộ kẻ mật. Trên thực tế tổ này cũng chỉ có con kia sở tạ nổ ở cùng đổ phản còn năng lực theo ở phía sau. Còn lại những giả tỉ cắt đó còn có bể ị hàng ngũ trải qua xa xa mà thất lạc bóng người. Đại thúc rất xa Long nghe được một cái thanh âm quen thuộc, đợi được hắn khi phản ứng lại đầu đội mặt trời mũ quả dưa tủ cổ trải qua từ bên cạnh hắn loe qua. Bước chân nhẹ nhàng một câu đem ván trượt bước lên sau đó một cái nắm ở trong tay, động tác không nói ra được tiêu sái, anh tư hiên ngang, Long trong khoảng thời gian ngắn trừng thẳng con mắt. Thân cao cùng tủ cổ gần như ẻm bổ theo nha đầu này mặt sau chạy tới, bất quá nó này hồng hộc dáng vẻ xem ra vừa nãy cũng không phải rất dễ dàng. Ngươi ván trượt vì sao lại chơi tốt như vậy Long tò mò nhìn tủ cổ tò mò hỏi, nha đầu này tối ngày hôm qua xoắn suýt một ngày dự thi ứng cử viên cũng không kịp rèn luyện, kết quả na nở dê là không lộ ra trước mắt người đời tới. Long bên này là bởi vì hắn duyên cớ liên lụy lũ sờ dậy tốc độ. Mà thủ cổ bên kia nhưng là bộ kẻ mẩn liên lụy huấn luyện ra tốc độ. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai đây, ta nhưng là thủ cổ ư thủ cổ kiêu ngạo mà dương lên đầu mũi một tủng dáng dấp không nói ra được đẹp đẽ đáng yêu. Thủ cổ nhìn Long lên tiếng nói rằng, ta không nghĩ tới đại thúc động tác của ngươi cù nở dê là không chậm, bất quá ngươi bên kia tái đạo là trước hết đến sao Long đột nhiên vỗ đầu một cái, thi đấu mới tiến hành đến một nửa, hiện tại còn không là nói chuyện phiếm thời điểm. Có cái đồ gì ổ huấn luyện ra ván trượt chơi tốt, ở ta trước đã sớm chạy đi, chúng ta không nữa chạy tới liền vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo hắn. Long nói vội vã bắt chuyện tủ cổ mau đuổi theo, cùng trước suy đoán như thế, chỉ có hai cái chân thế nhưng thể trọng vượt quá 150kg ẻm bổ bắt đầu chạy xác thực là quá chừng, đồng thời vượt quá 12km thi đấu đối với nhị sư huynh thể lực QNZ là cái thử thách. Tu cô hoàn toàn là dựa vào thành thạo ván trượt kỹ thuật mới có thể cùng Long sánh vai cùng nhau. Hai cái người miễn miễn cưỡng cưỡng đem tốc độ đều duy trì ở bôn nở mươi bước trở lên. Quái đại thúc ngươi không nên đắc ý, nếu như ta phải có thu phục gạt cả nhìn như thế nào hội rơi vào phía sau của ngươi. Tu cô tức giận nói, lù sờ dưới tốt như vậy hạt giống tuyển thủ đặt ở trong tay ngươi thực sự là quá lãng phí. Nếu như là ta tuyệt đối tốc độ so với cái kia đổ gì ổ huấn luyện ra con nở nhanh hơn. 30 bước bên trong hoàn toàn không thành vấn đề ngươi nhanh hơn ta thì có ích lợi gì Long bị tủ cổ này tiếng quái đại thúc gọi cái chán gân xanh nô ra, nếu không là thi đấu Long nhất định sẽ thưởng cho nha đầu này một cái đường xào cây rẻ, ngươi cu nở dê quan tâm một tí nhị sư huynh có thể hay không. Đem tốc độ nhắc tới 30 bước đi, chúng ta phải đi trước. Lù sơ dậy, tăng nhanh tốc độ, một hơi đem ẻm bùa ở đây bỏ qua tủ cổ cùng đại sĩ. Hai người này rõ ràng đều không có thích hợp bổ kẹ mẩn nhưng cũng một mực tới nơi này mù tạm tạm. Dì đồn cùng cô gái nhỏ hoàn toàn không thấy tăm hơi, phỏng chừng cái kia nham thạch hệ dốc thai to con so với nhị sư huynh càng thêm không thể tả. Ẻm bùa tuy rằng hô thử mà thẳng thở dốc thế nhưng thể lực sung túc bây giờ còn có dư lực. Con đại sĩ cùng dì đồn hay là thôi đi, nếu như là lái xe dù cho là ép một đua xe cái kia cô gái nhỏ đều là hoàn toàn có năng lực điều động, e sợ đại sĩ này một tổ nên từ bỏ đi. Gào A Lũ Sơ dậy gầm lên giận dữ sau đó thân thể bỗng nhiên tăng lên, sau đó rất nhanh mà liền đem hồng hộp ẻm bùa xa xa mà ném ở phía sau. Long ở phía sau nghe được tủ cổ lớn tiếng kêu gào âm thanh. Coi như gió bên thai như thế, Long thừa thế xông lên nhượng Lũ Sơ dậy tiếp tục gia tốc. Khả năng vừa nãy là thật sự bị tủ cổ nha đầu này kích thích đến, Long không chút nào nhượng Lũ Sơ dậy giảm tốc độ ý tứ. Phía trước cái kia đổ gì ổ huấn luyện ra thân thể rốt cục xuất hiện ở trong mắt. Tựa hồ nhận ra được có người từ phía sau đuổi lại đây, phía trước cái kia cấp tốc chạy trốn đổ gì ổ lại một lần nữa mà đem tốc độ nâng lên. Long tinh thần độ cao tập trung, hiện tại tốc độ của hắn tính toán sắp tiếp cận xa u mươi bước, dưới chân ván trượt hiện tại đặt tại lợi hại. Nhìn từ bên thai hồn hển lóe qua cảnh sắc Long cảm giác được hai chân của chính mình run dữ dội hơn, khả năng sơ ý một chút sẽ xuất hiện sai lầm. Lù sơ dậy, không cần tiếp tục gia tốc, liền duy trì hiện ở bộ dáng này hướng về phía trước đổ gì ổ truy chạy tới. Long nhìn phía trước bốn lượn sơn đạo còn có chập trùng địa thế không thể không nhượng hắn thận trọng lên, có nhiệt tình là chuyện tốt thế nhưng bị nhiệt tình làm đầu góc choáng váng vậy nếu không có đầu góc. Long siêu trình độ phát huy phi thường thuận lợi mà thông qua này một đoạn dường như khó địa hình duy trì đối với phía trước đổ gì ổ truy đuổi tư thế, nhưng mà tốc độ của đối phương không chút nào dưới cho hắn. Hơn nữa song phương hiện tại cự ly còn tạm được có khoảng 200-300 mét, dự A theo hiện ở cái này trạng thái xuống căn bản là không đổi kịp. Thi đấu vẫn còn tiếp tục giằng co, Lù Sơ Dư trải qua liên tục chạy trốn 7 dặm anh tả hữu lộ trình thế nhưng như trước không gặp mềm nhũn vẻ, mà phía trước đổ gì ổ tuy rằng không có Lù Sơ Dư dễ dàng như vậy thế nhưng cu nở dê xa còn chưa đạt tới cực hạn. Dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển rất khả năng làm cho đối phương một hơi liền như vậy vọt qua điếm cụ ổ y. Đây tuyệt đối không phải Long muốn cuối cùng bán anh dặm lộ trình hoàn toàn là thẳng tắp nỗ lực. Đồ gì ổ huấn luyện ra đem tốc độ lần thứ 2 tăng lên lên. Khả năng lấy hắn ván trượt cấp tốc hoàn toàn có thể mới thẳng tắp thượng tướng tốc độ tăng lên càng cao hơn. Thế nhưng xa u mươi bước cũng đã là đồ gì ổ cực hạn. Long cảm thấy lần này cơ hội, lúc này đối với Lũ Sơ dày giận dữ hô. Tiếp tục tăng nhanh tốc độ một hơi đuổi tơ ý đối phương, Lù Sơ Dậy, sử dụng hiệu chặt hở gào A Lù Sơ Dậy gầm lên giận dữ thân thể đột nhiên đầy dẫy một trận chói mắt màu vàng tia điện, rít gào Lù Sơ Dậy như một đạo kim sắc tia chớp tốc độ cực nhanh tăng lên lôi kéo Long cấp tốc chạy trốn. Dòng dọc cùng mặt đất ma sát càng ngày càng kịch liệt, Long cảm thụ xông tới mặt kính phong vù vù mà thổi qua cảnh sắc trước mắt ở trước mắt không ngừng lùi lại. Trước thế trạch nam cưới xe gắn máy đều là không dám vượt qua xa u mươi bước tốc độ, hiện tại càng không nói đến đem một cái ván trượt đùa bỡn đến như vậy nhanh chóng. Nhìn tốc độ tính toán muốn vượt quá 30 bước rồi bị lôi điện tràn ngập kích thích Lũ Sơ Dậy chạy trốn tốc độ cực nhanh, khoảng cách của song phương cấp tốc thu nhỏ lại rốt cục Long nhảy một cao im mà qua đem đồ gì ổ huấn luyện ra bỏ lại đằng sau. Đồ gì ổ, nhanh lên một chút gia tốc, lấy ra khí thế à. Sử dụng quyệt ở tặc trước mắt cũng sắp muốn đến điếm cụ ổ y thế nhưng ở thời khắc sống còn bị vượt lại đổ gì ổ huấn luyện ra như thế nào cam tâm. Phía sau đổ gì ổ huấn luyện ra rốt cục sử dụng bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu muốn lại một lần nữa đem Long vượt lại đã qua. Lù Sơ Dậy trên người điện quang rốt cục từ từ ảm đạm đi, phía trước điếm cụ ổ y tiêu chí trải qua có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả khán giả tiếng hô cu nở dê là có thể nghe thấy. Xuất hiện trước nhất ở chúng ta trước mắt tuyển thủ có hai cái, Lũ Sơ Dậy cùng đồ gì ôm một trước một sau lấy nửa cái thân nơi yếu ớt ưu thế hướng về mục đích cuối cùng mà chạy như bay đến. Hai con bổ kẹ mẩn tốc độ đều là phi thường nhanh chóng, thông qua tìm được số liệu biểu hiện nay Lũ Sơ Dậy tốc độ là 68 bước, mà đồ gì ô tốc độ ở 65 bước tả hữu bồi hồi, nó ở sử dụng quyệt ở tặc tuyệt chiêu. Mặc kệ, Lũ Sơ Dậy, lấy ra cuối cùng nỗ lực sức mạnh. Vụt tặc cơn Long một tiếng bạo hống, Lũ Sơ Dậy nộ quát một tiếng sau đó trên người lấp lánh hào quang màu vàng sau đó gió xoáy rôn nở dê như bay vọt vọt qua tái đạo.